Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 24:24, một đêm ngư long vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa trận đấu giá tiếp theo còn chưa bắt đầu, Mai giáo úy đừng vội đi, ta đây còn có một vụ mua bán kiếm tiền. Hơ Vân Khuyết cười hòa ái nói. Sắc mặt Mai Tiền càng lúc càng khó coi, âm thầm nghiến răng, hận không thể phá vỡ nhà gỗ lập tức rời đi. Mai Tiền và Vân Khuyết đã sớm quen biết, hắn biết rõ năng lực của Vân Khuyết. Càng thấy qua dáng vẻ Vân Khuyết siết yêu. Mỗi khi săn được một con yêu thú, trên mặt Vân Khuyết sẽ hiện ra ý cười giống như giờ phút này. Mộng địa cửa thành, không thể trì hoãn quá lâu. Huống hồ hôm nay là phiên chợ lớn, trong thành ngoài thành rất loạn. Ta phải đi ngay, Mai Tiền lạnh lùng nói. Bớt tới đi, đại tập tháng trước ngươi cả đêm cũng không đi cửa thành, hôm nay gấp cái gì? Vân Khuyết cười ha hả nói. Trước tiên nói về vụ làm ăn này một chút. Linh Vân quận chúa dự định trở về Hoàng Thành trong thời gian gần đây. Mai giáo úy chỉ cần đưa quận chúa an toàn, liền có thể đạt được ban thưởng 1.000 lượng bạc trắng. Thế nào, cân nhắc một chút, đây chính là một vụ làm ăn lớn. 1.000 lượng đó cũng đủ cho ngươi mua được không ít linh tài luyện thể. Nếu như ngươi còn không hài lòng, quận chúa có thể cung cấp cho ngươi một cái danh ngạch trở thành cấm quân Hoàng Thành. Mai Tiền nghe vậy mí mắt giật giật. 1.000 lượng đúng là đủ nhiều. Danh ngạch cấm quân cũng đủ hấp dẫn người, nếu có thể gia nhập cấm quân, hộ khẩu của hắn cũng sẽ rơi vào Hoàng Thành. Có thể ở tại Hoàng Thành, không chỉ là mộng tưởng của bách tính bình thường, cũng là mộng tưởng của võ giả như Mai Tiền. Dưới chân thiên tử, nơi phồn hoa, lại có phục yêu trận cường đại tồn tại, không cần đề phòng yêu tà, lực hấp dẫn của thiên kỳ Hoàng Thành, tuyệt đối không nhỏ, Mai Tiền theo bản năng nhìn Mục Thanh Giao. Mục Thanh Giao chậm rãi gật đầu nói, cấm quân hiệu úy, bốn chữ cấm quân hiệu úy, Mai Tiền nghe được hít một hơi lạnh. Tuy rằng cùng là hiệu úy, chức quan không thay đổi, nhưng hiệu úy cấm quân của thiên kỳ Hoàng Thành cùng hiệu úy cửa thành Bách Ngọc thành biên quan, quả thực cách biệt một trời một vực. Bất kể bổng lộc hay là nhân mạch, hoặc là cơ hội thăng cấp, đều hoàn toàn khác biệt, Mai Tiền trầm ngâm một chút, nói. Điều động thuộc hạ đi theo. Cần lệnh của thành thủ mới được. Nếu tự ý rời khỏi cương vị công tác sẽ phạm vào quân quy. Nếu quận chúa triệu tập hộ vệ có thể tới phủ thành thủ. Thành thủ đại nhân nhất định sẽ phái trọng binh hộ tống. Chỉ cần điều lệnh một chút, thuộc hạ vạn tử bất tử. Nếu Mai Tiền đã lên giọng quan lại, Mục Thanh Giao cũng không nói thêm gì. Gật đầu đồng ý, sau đó Mai Tiền liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Vân Khuyết bỗng nhiên nói. Lần này quận chúa cải trang vi hành, Mai giáo úy chớ để lộ ra ngoài, nếu không quận chúa có chuyện bất chắc gì, ngươi thật sự là phải vạn tử bất tư, Mai Tiền vội vàng hứa hẹn. Quận chúa yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của quận chúa. Nói xong Mai Tiền trừng mắt nhìn Vân Khuyết, khóe miệng giật giật ra ba chữ im lặng. Coi như ngươi lợi hại, không cần bạc nữa à, 70 lượng đó, sau khi hội đấu giá kết thúc ta sẽ đưa ngươi tiền mặt. Vân Khuyết nói, trừ vào tiền nợ, còn nợ ngươi 125 lượng, Mai Tiền mở cửa đi ngay, đầu cũng không quay lại. Rời khỏi thương hội cây già, Mai Tiền lạnh lùng đi qua phố dài, đi vào một con hẻm nhỏ không người. Trên người Linh Vân quận chúa đến cùng có bao nhiêu tử khí lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Tiền dùng tay ấn hộ tâm kính, kỳ quái lẩm bẩm. Rất nhiều, gần đây có hơn 300 mạng người chết vì nàng. Trên hộ tâm kính lóe lên ánh sáng ảm đạm, truyền ra một giọng nói già nua. Linh Vân quận chúa xuất hành, ít nhất sẽ có cao thủ bát phẩm hộ vệ, một thân một mình xuất hiện ở đây, chứng tỏ toàn bộ hộ vệ của nàng đều đã bị giết. Nàng trở thành khoai lang bỏng tay, trên người nàng còn lưu lại nhiều tử khí như vậy, sao ngươi không nói sớm, Mai Tiền oán giận nói. Ai biết quận chúa lại đột nhiên xuất hiện, ta đã sớm nói cho ngươi cách xa tiểu tử họ Vân kia một chút. Hắn là thiên sát cô tinh. Giọng già nua nói, trở về ta xin nghỉ bệnh, trốn trước nửa tháng, dám ghi nhớ thế lực của Linh Vân quận chúa. Một tên hiệu úy nho nhỏ như ta không thể trêu vào. Tên Vân Khuyết chết tiệt kia hãm hại ta, đây không phải là vũng nước đục gì, mẹ nó là núi lửa. Ai nhảy thì người đó chết, Mai Tiền mắng. Không sai, ngươi xem như thấu triệt, không uổng công ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm. Bất quá tốt nhất ngươi nên tăng nhanh tốc độ tu luyện một chút, nếu không sẽ bị tiểu tử họ Vân kia kéo càng xa. Trong vòng một năm, ta chắc chắn sẽ xông vào thất phẩm, cho dù Vân Khuyết nhanh hơn ta, cũng không cắt đuôi được bao nhiêu. Hà hà, ngươi cẩn thận rất tốt, chi khí của ngươi cũng không yếu, nhưng ngươi nhìn còn chưa đủ xa, không đủ sâu, ngươi có biết hay không, sát khí trên người Vân Khuyết kia lại trở nên nặng hơn. Hắn chính là một tên đồ tể, ngươi đã sớm nói hắn sát khí như núi. Sát khí còn nặng hơn nữa cũng có thể làm cơm ăn hay sao? Lần này thì khác, sát khí mới tăng trên người hắn rất mạnh, ta đoán chừng là hai gã thất phẩm. Bước chân Mai Tiền bỗng nhiên dừng lại, trong mắt nổi lên kinh hãi thật sâu. Đồng thời giết chết hai tên thất phẩm, Mai Tiền hoảng sợ nói nhỏ. Nhanh chóng đào đi bảo tàng, người hẳn là rõ ràng, đồ vật trong bảo tàng có ý nghĩa như thế nào đối với võ giả, đừng quên Vân Khuyết kia cũng là võ phu. Có người ở đây, chẳng lẽ ta sẽ đấu không lại hắn? Ha ha, đừng quá tự đại, đấu với Vân Khuyết kia không khó. Tuy nhiên, cây đao kia của hắn, ta không chắc chắn có thể đấu thắng được. Mai Tiền nhíu chặt lông mày, tăng tốc bước chân nói. Ta biết rồi, lão thủ thương hành, nửa sau buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Vân Khuyết ngồi ở phòng tầng 2, uống trà, ăn điểm tâm, vẫn là ăn như hổ đói trước kia. Thức ăn trên bàn nhanh chóng biến mất. Vị bằng hữu kia của ngươi hình như rất cẩn thận. Mục Thanh Giao ngồi bên cạnh bàn, nâng má, mỉm cười nhìn về phía Vân Khuyết. Không chỉ cẩn thận, làm người còn âm hiểm giả dối, chỉ nhận tiền không nhận người, hắn cũng không phải là bằng hữu của ta, nói nhiều tính nửa cái. Vân Khuyết chưa ăn no, hỏi, còn điểm tâm không, chút xíu như vậy đủ ai ăn? Ngươi, cách chương.